Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1657, mừng rỡ cảm kích. Bởi vì thạch đầu tử hư vô tiên quân vấn đề hình tượng. Thiên tiên trong thế giới đang ở mỗi người khôi phục những cao thủ tiên đạo. Đối với hắn cũng không có gì tốt thái độ, khiêu khích theo tới. Vô số cao thủ cũng mỗi người hội tụ lực lượng chờ phát động công kích. Nói như vậy, thạch đầu tử hàn giải thích một chút, nhưng hắn lúc này cũng không có nói, mà là một tay hướng phía sau một vác, khẽ cười đối với mọi người mà nói. Chư vị, các người cũng thấy rõ thực lực của ta, xa xa không phải là các ngươi những người này có thể chống cự. Ngoan ngoãn một chút, nếu như gia nhập hư vô tiên quân, trước mắt này toàn bộ thứ tốt đều là các ngươi, không chỉ có thể trị ngươi sao thương thế, còn có thể để cho rất nhiều người thực lực tăng lên. Nếu không mà nói, những thứ này các ngươi một cái cũng không chiếm được, sẽ còn bị ta chém chết. Có ý tứ, thạch đầu tử đây là đang dò xét những người này nha. Đồ vật đưa nhiều, mặc dù không quan tâm, nhưng là như cũ muốn xem bọn họ cốt khí như thế nào. Vào giờ phút này, những cao thủ tiên đạo từng cái làm ra khinh bỉ biểu tình. Hơn nữa rối rít nổi giận mà tới. Thả ngươi cho má, chúng ta há sẽ đầu hàng. Cũng không phải là, với ngươi như thế, làm hư vô tiên quân tay sai. Chúng ta cũng không thể bị ngươi coi thường. Nếu là muốn đầu hàng mà nói, cũng sẽ không dùng giữ vững đến bây giờ. Đừng tưởng rằng ngươi thực lực cường đại, chúng ta sẽ sợ hãi ngươi. Tu hành giả chú trọng bản tâm biện hộ. Đây là chúng ta gia viên. Đều chết thì có thể làm gì? Những người này cũng rất cố chấp. Một điểm này càng làm cho thạch đầu tử trong lòng hài lòng. Cũng chỉ có người như vậy mới có thể duy trì thế giới bàn cổ chính đạo, không đến nổi bị luân lạc. Như nếu không mà nói, sợ rằng bàn cổ giới đã sớm thất thủ, dù sao đã bị tấn công nhiều năm như vậy, dựa vào cũng là bọn hắn. Trở lại, thạch đầu tử như cũ tăng cường dò xét cường độ nói. Các ngươi chẳng lẽ không biết, bị hư vô chi lực tiêu diệt sao, ngay cả luân hồi cũng không được sao? Các ngươi là hoàn toàn bị phai mờ kết cục, chẳng lẽ này cũng không sợ? Ngươi im miệng, nghỉ phải ở chỗ này chỉ dọa chúng ta, không sai. Không cần liên tục đùa bỡn thủ đoạn, chúng ta không ăn ngươi một bộ này. Cút, không sai, hoặc là liền chiến đấu liền vâng. Cương quyết mọi người, dù là từng cái lôi kéo trọng tổn hại thân thể, đều phải cùng thạch đầu tử vị này cường đại hư vô tiên quân cao thủ đối kháng. Cả thế giới nhân, trong lòng nhất trí. Tuyệt không lay được, tuyệt không úy kỵ, tuyệt không sợ chết, thạch đầu tử thân ở mọi người trong vây công. Không có chút nào khẩn trương, nội tâm là cực kỳ hoan hỉ, ánh mắt chung quanh thời điểm, hắn tràn đầy cảm kích màu sắc. Ở tất cả mọi người một vị chiến đấu đều phải lúc bắt đầu sau khi hai tay thạch đầu tử nhún, đối với toàn bộ tiên đạo tu hành giả nói, bội phục, cảm tạ, bàn cổ giới cũng bởi vì có các ngươi đám người này mới có thể kiên trì đến bây giờ. Các ngươi liền là hy vọng, ta tin tưởng các ngươi, vô luận từ lúc nào, cũng có thể giữ loại tâm thái này. Kiên định là tiên nói tấn thăng căn bản, thạch đầu tử cảm tạ, phát ra từ với bên trong tâm tương đương bất quá những thứ này tiên đạo những người tu hành. Nhưng là một cái sững sờ, cái này hư vô tiên quân cao thủ chuyện gì? Hắn thật giống như cấp bậc rất cao chứ. Tại sao nói những lời này? Chẳng lẽ là nằm vùng hay sao? Bọn họ nhìn nhau bên dưới, không có ai làm ra phản ứng. Thậm chí còn có người nói, đừng làm loạn tin hắn. Hắn nhất định là có mờ ám, không sai. Giả nhân giả nghĩa, có lẽ trong mấy thứ này mặt đều có hư vô tiên quân nguyên loại, đến thời điểm ngươi nghĩ không đầu hàng cũng không được. Cút xa một chút, phản đồ cảm tạ, chúng ta không cần, không sợ chết chư vị. Như cũ không thể tùy tiện tin tưởng Thạch Đầu Tử. Này cũng không là vấn đề đã. Hai tay Thạch Đầu Tử ném đi. Trước người mình cơ hồ khó mà phân biệt có bao nhiêu đủ loại chữa trị bảo vật. Một vừa xuất hiện ở trước mắt chư vị cao thủ trước mặt. Đồng thời, Thạch Đầu Tử chân thành nói, ta không có bất kỳ hãm hại các ngươi ý tứ. Ai có chút nam nhi chí khí, ăn vật này thử một chút, tuyệt đối không thành vấn đề. Dù sao ta muốn giết các ngươi quá dễ dàng, cần gì phải lãng phí miệng lưỡi. Thạch Đầu Tử nói có đạo lý. Tất cả mọi người lẫn nhau đối với trong mắt, rối rít lâm vào do dự trạng thái. Trong đó có một vị tu hành giả, ngược lại lá gan rất lớn. Hắn thứ nhất bắt chữa thương vật phẩm, một cái nuốt vào rồi nói ra, ta liền ăn một cái nhìn một chút. Các ngươi cũng chú ý, nếu là ta có vấn đề gì, trực tiếp diệt xuống ta. Hắn rất ngạnh khí, đồng thời cũng nhắc nhở bên người những đồng bạn. Giờ khắc này, tất cả mọi người chú ý người này một thân, chiếm đoạt chữa thương thần vật hắn. Tại chỗ bàn ngồi dậy, theo sát, một thân thương thế, đều bắt đầu nhanh chóng trả lời. Cơ hồ đến một loại mắt trần có thể thấy trạng thái. Hơn nữa, dày đặc tiên linh chi khí, hướng hắn các vị trí cơ thể điên cuồng tràn ra mà ra. Thực lực lại đang trạng thái trọng thương hạc, không ngừng leo lên, không sai biệt lắm một thời gian uống cạn chun trà đi qua. Người này đột nhiên mở ra hai tròng mắt, hai đạo tinh quang nổ bắn ra mà ra sau. Thực lực của hắn thì đã đạt tới thiên tiên thập phẩm. Tăng lên suốt 8 cái đại cảnh giới. Đáng sợ, tăng lên thật đáng sợ. Ta tăng lên cũng quá nhiều chứ. Hơn nữa, thật không có nguyên loại. Các ngươi nhìn một chút nhìn. Vị này kinh hỉ vừa nói. Ở bên cạnh hắn những đồng bạn, từng cái đến gần giám định mà tới. Này nhìn một cái sau khi, mọi người đối với Thạch Đầu Tử càng không mò ra. Hắn đúng là chân tâm thật ý đang cứu người, không có bất kỳ hãm hại ý tứ. Lần nữa nhìn nhau sau, còn là trước kia kia vị cao thủ, xoay người đối mặt Thạch Đầu Tử. Mọi người cũng không có những người khác, tùy tiện đi đụng chạm Thạch Đầu Tử cho chữa thương vật. Người nói, có yêu cầu gì? Làm như thế, nhiều như vậy bảo bối, không chịu có thể không có ý đồ. Ta nhìn ra được, ngươi đang ở đây hư vô tiên quân bên trong, cũng tất nhiên là trọng yếu nhân vật trọng yếu. Nếu là muốn cho chúng ta làm cho ngươi chuyện, ngươi cũng không cần nghĩ. Ừ, thời khắc suy nghĩ không trúng kế. Tốt như vậy tăng lên lực lượng trí bảo, các ngươi cũng không tham lam. Không tệ, yên tâm sử dụng đi. Ta không các ngươi phải làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần tăng lên thật tốt ở tại thế giới bàn cổ là được. Bàn cổ sẽ không quên các ngươi. Thạch Đầu Tử nói xong câu đó sau này, mình đã tiêu sái hướng hư không bay đi. Phương hướng dĩ nhiên là phi thăng lối đi. Chỗ này hắn muốn kết quả. Đã quá, không cần thiết lãng phí thời gian nữa đi xuống. Lúc này đi hắn, thật không có yêu cầu đây. Cho chúng ta nhiều như vậy bảo bối chữa thương. Hắn rốt cuộc là người nào? Có lẽ hắn là hư vô tiên quân bên trong. Chúng ta đi vào nằm vùng chứ. Rất nhiều hiện đảm nhiệm, tựa hồ cũng minh tảng đá trắng tử thân phận. Nhìn hắn đi xa bóng lưng, từng cái toát ra sùng bái và cảm kích ánh mắt. Đi sâu vào hổ huyệt làm việc mới là khó khăn nhất, đáng sợ nhất đi. Thời khắc đều phải làm hai mặt nhân, muốn vạn phần cẩn thận. Tiếp đó, bọn họ từng cái bắt được chữa thương thần vật, bắt đầu chia khác nuốt xuống. Chữa thương đứng lên, bất quá lúc này, cũng có người ngẩng đầu hướng về phía Thạch Đầu Tử rời đi phương hướng hô lớn. Này, ngươi tên là gì? Có thể hay không nói cho chúng ta biết? Mà một đạo khác nhân, lại vào thời khắc này nhắc nhở. Đừng hỏi, thứ người như vậy tên, không thể nói ra được. Chúng ta ngay từ đầu còn hoài nghi hắn, thật là không nói được. Đúng vậy, chúng ta trách lầm hắn. cũng tu hành đi, đừng để cho người này thất vọng. Mà vào giờ phút này, Thạch Đầu Tử thanh âm cũng cuối cùng hạ xuống nói, tên ta không phải là không thể nói nha, nhưng ta không muốn nói, bởi vì chờ một chút, các ngươi cũng biết, Long Hoàng bọn họ đã đánh lên thế giới tiên thiên, ta à, chẳng qua là lúc đầu binh mà thôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.